Cước bộ đã bắt đầu chậm chạp, nhưng Bắc Tân Vương cũng không dám khinh thường, xuất chưởng càng thêm sắc bén, một chưởng vừa đánh ra, thì một khác chưởng khác lại cuồn cuộn mà đến, nội lực mạnh mẽ ngưng tụ. Thành chưởng phong, một vòng rồi lại một vòng bay qua, mục tiêu chủ yếu của hắn vẫn là một thanh dao, vì thế đại bộ phận sức lực đều đặt ở trên người một thanh dao, đối với Tây Môn Tân Nguyệt tương đối nhân nhượng một ít. Mắt thấy đã đánh nhau gần một nén hương, Mạc Sầu và Mạc Ưu cùng đánh với 4-5 tên khác, cũng không có vẻ tốn sức, chỉ là không ra thể thoát thân ra, mà hai nữ các nàng đấu với một mình Bắc Tân Vương, đã bị đẩy vào thế hạ phong, mắt thấy đã không kịp rồi. Thì bên ngoài cửa tẩm cung vang lên tiếng bước chân, Bắc Tân Vương lập tức khẩn trương, trở tay một chưởng đánh về phía Tây Môn Tân Nguyệt để đẩy lùi nàng, đồng thời song chưởng kéo về đánh thẳng vào một thanh dao lùi về phía sau, chưởng lực kia tan vào không khí bên trong phòng, phát ra một tiếng vang lớn, bên trong tẩm cung đồ cổ ngọc khí bị trúng vỡ thành 4-5 mảnh, hai chưởng đều thất bại, hắn cũng không bỏ cuộc lần đánh tới. Lúc này Tây Môn Tân Nguyệt vừa bị chưởng kia đẩy lùi xoay mình vọt tới, chặn ở trước người một thanh dao, tự mình nên đón chưởng lực kia, phát sinh tình huống như vậy liền trúng Bắc Tân Vương một chưởng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, lực đạo 10 phần, thân thể của nàng tựa như một con búp bê rách nát, từ giữa không trung chậm rãi ngã xuống. Lúc này bên ngoài tẩm cung xông tới một đám người, dẫn đầu chính là Hoàng thượng, đi theo phía sau là đám người Hoa Ly Ca, mọi người đã tận mắt chứng kiến tất cả, Hoàng thượng sắc mặt âm ngao, giận dữ mở miệng. Bắt lại! Hoa Ly Ca vung tay lên, mười mấy thị vệ thủ hạ đồng thời xông tới, bao vây Bắc Tân Vương cùng thủ hạ của hắn. Mộ Dung Lưu Tôn rất nhanh đi đến bên người một thanh dao, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra một lần, thở dài một tiếng, may là không có gì trở ngại, vừa nói xong lời này mới nhớ tới đến Tây Môn Tân Nguyệt, lập tức lôi kéo một thanh dao xoay người lại nhìn Tây Môn Tân Nguyệt. Chỉ thấy trên gương mặt mềm mại đáng yêu đa tình của Tây Môn Tân Nguyệt, lúc này đã không có chút máu nào, tái nhợt như tờ giấy trắng, khóe môi tràn ra máu, nhiễm đỏ cả lớp áo mỏng trên người nàng, mâu quang của nàng ương ước nhu hòa nhìn hoàng thượng đầy yêu mến, trên mặt bao phủ nụ cười, cuối cùng ánh sáng trong đôi mắt chậm rãi mất đi, đầu liền nghiêng một bên.